mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Chương 517 hết thảy tự nguồn gốc quả. Khinh Phiêu Phiêu mặt nạ bỗng chốc bay đến hồ sâu phía trên. Đón gió trương đại, biến thành một trương thật lớn gần như trong suốt người mặt. Lấy che trời lấp đất chi thế chiều bạch trùng cháo đi xuống. Mặc kệ bạch trùng như thế nào mấp máy quay cuồng, kia mặt nạ đều gắt gao dán ở thân thể hắn thượng. Cũng chậm rãi buộc chặt, xúc thành một đoàn, giờ phút này, vẫn luôn đều âm trầm trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Một đoàn nùng mặc mây đen như thật lớn nắp nồi giống nhau bao lại khắp không trung. Ngay sau đó sấm sét ầm ầm, từng đạo tia chớp đem mây đen phân cách thành mảnh nhỏ. Mơ hồ có thể thấy được kích động tầng mây trung như là có vô cùng lôi điện chi lực ở tích tụ. Lách cách, một đạo nướng lượng tia chớp xuyên thấu dày nặng tầng mây. Cánh tay Thô Thất Luyện thẳng tắp dừng ở sâu trên người. Hoa ô, Tạ Ám phát ra một tiếng như là trẻ con giống nhau khóc hào thanh. Lôi điện đem nó làn da bỏng cháy ra một cái động lớn. Từ bên trong chảy ra bạch bạch dính dính đồ vật. Thực mau tiêu tán ở trong không khí, trên đỉnh đầu tầng mây còn ở không ngừng quay cuồng, lôi điện một đạo tiếp theo một đạo mà rơi xuống, toàn bộ thiên địa giống như là tràn ngập vô biên vô hạn lôi điện giống nhau. Vây quanh ở bên hồ Tác Pháp mấy chục cái áo choàng người đều bị trước mắt đột biến sợ ngây người. Đây là thiên đạo chi uy, chớ nói chống lại, ngay cả chính diện đối mặt dũng khí đều không có. Bọn họ không biết vì cái gì sẽ đột nhiên đưa tới thiên đạo trừng phạt. Bởi vì lúc trước ở thành lập căn cứ này khi, liền dùng trận pháp ngăn cách bên ngoài thế giới. Nào biết đâu rằng là có người đưa tới bên ngoài thiên đạo lực lượng. Bọn họ trong miệng đều quang quác kêu la Tố Tân nghe không hiểu nói. Tứ tán mà chạy, Tố Tân vẫn luôn chặt chẽ chú ý những người này động tác. Chính là tránh cho có cá lọt lưới. Lúc này thấy bọn họ đều chiều một phương hướng dũng đi. Vì thế trực tiếp thao ra hỏa quét ngang qua đi, dư lại mấy cái tu vi lược cao, nhìn phía trước không khí, quang quác kêu vài câu. Tố Tân tưởng, bọn họ đại khái là đang hỏi nàng, là ai, linh tinh nói. Bất quá này đều không quan trọng, vẫn là trước đem bọn họ thu phục lại nói. Cho nên ở bọn họ kêu la đồng thời, Tố Tân đã động thủ. Thủ đoạn tàn nhẫn mà quả quyết, Tố Tân đem những người này hết thảy xử lý, vốn định dùng linh nghiên đem bọn họ hồn phách thu, làm tiểu thao đối bọn họ tiến hành lục soát hồn, xem bọn họ đến tột cùng cái gì địa vị, sau lưng còn có hay không lớn hơn nữa tổ chức linh tinh. Chỉ tiếc bọn họ hồn phách như là bị mã hóa qua giống nhau. Hơn nữa tại thân thể tử vong sau, liền trực tiếp phiêu độ sâu đàm chung. Cùng tử khí hòa hợp nhất thể, trở thành trong đó một bộ phận, sau đó bị lôi điện đánh tan. Thật lâu sau, lôi điện rốt cuộc trở nên thưa thớt, sau đó ngừng lại, không trung mây đen tản ra, lộ ra tươi đẹp thái dương, thoáng chốc quang mang vạn trượng, xua tan nơi này khói mù. Hồ sâu trung, thiên phạt chi lực rốt cuộc đem cái kia sâu hoàn toàn chém thành mảnh nhỏ. Phi hôi yên diệt, lúc này chỉ còn lại có một trương mặt nạ lẳng lặng phiêu phù ở không trung. Tố Tân duỗi tay chảo nhiếp, mặt nạ rơi xuống trong tay, phát hiện mặt trên nhiều ra một đạo vết rách, đem mặt nạ một lần nữa thả lại linh nghiên không gian. Mặt đất bắt đầu chấn động lên, thật giống như từ địa tâm chỗ sâu trong có một đầu bàng nhiên cự thú ầm ầm ầm lăn lộn chiều mặt đất. Bách cạn, rất có đất nước núi lở chi thế. Tố Tân bay nhanh mà dọc theo bên hồ đem vài tòa cung điện chạy một vòng. Nhặt của hời a, nhiệm vụ lần này hao phí như thế đại nhân lực tâm lực còn có thời gian. Tổng có điểm hồi báo mới chuyến đi này không tệ. Lúc này tiểu thao cũng không giấu dốt. Một người tiếp một người mà cấp Tố Tân chỉ điểm những cái đó gửi tài liệu địa phương. Bao gồm từ Tả Ám trên người cởi ra ra cùng răng nanh. Cái gọi là lấy độc trị độc, này đó nếu là bắt được quỷ thị thượng, định có thể kiếm không ít linh thạch. Tố Tân từ kết giới chung ra tới, phía sau kết giới nội không gian liền hoàn toàn sụp đổ đi xuống. Kết giới hỏng mất, lộ ra sơn cốc gương mặt thật, chỉ thấy trung ương mặt đất không ngừng xuống phía dưới hãm. Sơn thể ầm ầm suy sụp sụp, chung quanh dãy núi đồng thời hướng trung tâm chút xuống, sau đó một lần nữa chồng chất thành một cái trong núi lõm mà. Tố Tân lúc trước ở quỷ vực trải qua quá một lần sơn băng địa liệt. Chính là trước mắt tình cảnh, so với lúc trước thanh thế càng thêm to lớn, động đất dư ba đem phụ cận núi non đều xé rách. Phát sinh không nhỏ núi đất sạt lở, đất đá trôi từ từ, mà liền ở chỗ này phát sinh mà hãm hơn nửa giờ sau. Khí tượng cục liền công bố lần này đột phát động đất tin tức. Bởi vì ở núi non trùng điệp rời xa dân cư, cho nên tin tức này cũng không có khiến cho người thường chú ý. Nhưng là lại là một ít người trở nên khẩn trương lên. Tố Tân nhưng không nghĩ lại bị lăn xuống thổ thạch chôn một lần. Kia tư vị nhi quá không dễ chịu, nơi đây không nên ở lâu. Rời đi nơi này sau, Tố Tân lại mã bất đình để chạy về thần bí thôn. Đem mặt nạ một lần nữa giao cho thôn trưởng, hỏi, thôn trưởng, nếu bị phong ấn tà ám không chừng khi nào liền ngo ngoe dục dịch ra tới làm hại nhân gian. Vì cái gì không trực tiếp đem này diệt trừ? Kỳ thật nàng vẫn luôn tựa như hỏi cái này câu nói. Ở rất nhiều địa phương, tỉ như có ác linh, vì cái gì chỉ là trấn áp, mà không trực tiếp diệt sát? Thôn trưởng không nghĩ tới Tố Tân làm việc hiệu suất nhanh như vậy. Hắn thậm chí đã tự cấp thôn dân làm tư tưởng công tác. Chuẩn bị cuối cùng phóng túng linh tinh, lại không nghĩ rằng Tố Tân nhanh như vậy liền trở về. Hơn nữa đem bên ngoài nuôi dưỡng tà ám địa phương hoàn toàn phá hủy. Hắn sao sao mặt nạ thượng vết rách, vô cùng cảm khái mà nói. Người đương biết vạn sự vạn vật đều tồn tại tính hai mặt. Là đối lập lẫn nhau, nhưng là cũng là lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Trước nay liền không có tuyệt đối tồn tại đồ vật. Tố Tân tâm tư thay đổi thật nhanh. Hỏi, ý của ngươi là này thần thụ cùng mặt nạ đều là bởi vì có trấn áp tà ám cùng phong ấn mới có thể tồn tại, nếu đã không có bị trấn áp cùng phong ấn đồ vật. Bọn họ cũng không còn nữa tồn tại. Đúng là Tố Tân nói. Nếu là giống nhau sự vật tồn tại gần là bởi vì một khác dạng đồ vật, mà một khác dạng đồ vật lại là có làm hại, vì cái gì nhất định phải vì như vậy sự vật tồn tại mà dung túng kia có làm hại đồ vật không ngừng. Lặp lại làm hại nhân gian, thôn trại bị Tố Tân nói vòng có chút vựng, bất quá hơi một suy tư liền minh bạch lại đây. Hắn thở dài một tiếng, này thật là một kiện rất khó lựa chọn sự tình a. Tố Tân nói tiếp, lúc trước chúng ta vào thôn thời điểm, liền trong lúc vô tình phát hiện ở những cái đó cục đá phía dưới cất giấu màu đen tà ám chi lực. Mặc dù lần này tạm thời diệt trừ năm đó giật tràn ra đi tà ám. Nhưng là tóm lại là lòng người khó dò, loạn trong giặc ngoài chung, về sau không chừng cũng sẽ có tà ám từ trong phòng ấn chạy trốn, thôn trưởng đối mặt án kỷ. Nhìn mặt nạ lặng im thật lâu sau. Tố Tân thoáng đứng đó một lúc lâu liền yên lặng rời đi. Nàng đã làm được chính mình bổn phận, cũng đem chính mình ý tứ biểu đạt thực minh xác, nhưng này chung quy là người khác thôn trại sự tình, cụ thể như thế nào lựa chọn, vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi quyết định đi. Đến tận đây, cái này mặt nạ án tử cuối cùng hạ màn, tóm lại một câu, hết thầy tự nguồn gốc quả. Nếu chính mình không thuộc về những cái đó pháp tác, tốt nhất vẫn là không cần đi nhúng chàm một cái khác pháp tác đồ vật. Thạch Phong cùng Mạc Ly đã dựa theo lúc trước ước định rời đi. Bất quá bọn họ là dựa theo lai lịch phản hồi. Lúc này Tố Tân qua lại vòng một vòng, sau đó lại đi lối tắt. Thế nhưng theo chân bọn họ đồng thời ra sơn, đi vào lúc trước đỗ xe địa phương. Thạch Phong cùng Mạc Ly thấy Tố Tân như vậy thần bí mà xuất hiện ở trước mặt. Thật là vừa mừng vừa sợ. Hết chương.